Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2276, vừa cảm giác dậy. Xuyên phủ Thái Dương chân tròn, trong cabin, Phó Trấn Quốc cầm bình nước, say rượu các loại phản ứng còn không có biến mất, đầu ra tóc nha, đầu lưỡi cứng mà hỏi, sưng a đến xuyên phủ đây, không người muốn tới sao? Cát Minh cũng rất mộng, tiệc rượu tàn, cái kia Mã cục trưởng liền đến tìm ta, nói chúng ta hôm nay liền đi, ta còn muốn làm sao vội vã như vậy, không có khả năng, ta lúc nào nói muốn tới xuyên phủ rồi. Phó Trấn Quốc có chút không tin, hai người đang lúc nói chuyện, máy bay chậm rãi đình trệ, Mã lão nhị từ phía sau cabin đứng dậy, lảo đảo đi tới, xoay người hướng về phía Phó Trấn Quốc hỏi. Phó tướng quân, thế nào, nghỉ ngơi vẫn tốt chứ? Phó Trấn Quốc ngây ngốc nhìn về phía hắn. Chúng ta làm sao tới xuyên phủ đây? Mã lão nhị khẽ giật mình. Cái này, ngài lúc uống rượu, không phải cùng chúng ta tư lệnh nói xong rồi nha. Nói hạ tịch, liền nhất khối tới. Chúng ta hiện an bài máy bay. Phó Trấn Quốc là thật uống nhỏ nhạt. Nghe nói như thế cũng có chút bản thân hoài nghi. Trong lòng tự nhủ ta mẹ nó uống nhiều quá. Tại trên bàn rượu mù hứa hẹn rồi. Hai người đối mặt nửa ngày. Phó Trấn Quốc đầu ong ong đau. Mã lão nhị lập tức nói ra. Cửa khoang mở. Đi thôi. Chúng ta đi xuống trước. Con trai của ngài cũng đến đây. Tần Vũ đâu? Mã lão nhị hồi. Người tương đối nhiều. Chúng ta tách ra bay. Hắn tới trước. Phó Trấn Quốc nháy mắt. Quay đầu nhìn về phía Cát Minh oán giận nói. Để người bán ngươi cũng không biết. Ngoặc kép, không ngươi một mực cùng bọn hắn ôm cổ nâng đỡ. Uống thật vui vẻ à. Đi thôi, phó tướng quân. Mã lão nhị nhắc nhở lần nữa một câu. Liền dẫn đầu đi hướng cửa khoang cái kia bên cạnh. Phó Trấn Quốc chậm rãi đứng dậy. Vẫn như cũ cực độ bản thân hoài nghi. Ta nói sao? 2-3 phút sau, thang mây hạ xuống. Mã lão nhị bọn người dẫn đầu đi xuống. Mà lúc này Phó Trấn cũng theo rút lui xuống tới. Kiều Trân ngóng trông. Phó Trấn Quốc đầu ong ong đau đi ra cửa khoang. Nhìn thấy máy bay đứng bên cạnh hai nhóm binh sĩ. Cúi chào hô. Hoan nghênh Phó tướng quân lỵ lâm xuyên phủ. Phó Trấn Quốc giật nảy mình. Lúng túng hướng về phía các binh sĩ khoát tay áo. Cha. Phó Trấn hô một tiếng. Đón. Phó Trấn Quốc đi xuống thang mây. Quay đầu nhìn thoáng qua nhi tử. Sắc mặt bình tĩnh muốn mắng hai câu. Nhưng gặp một lần xung quanh nhiều người như vậy. Cũng không có há mồm. Phó tướng quân. Mời tới bên này. Mã lão nhị chủ động lôi ra cửa xe. Phó Trấn Quốc nhìn hắn một cái. Chỉ có thể xoay người ngồi xuống. 5 phút về sau. Đội xe rời đi. Mã lão nhị trực tiếp phân phó lái xe. Đi bộ tư lệnh đại viện. Đêm đó, Phó Trấn Quốc, Cát Minh, cùng với khác một chút theo chu hệ tới hạch tâm sĩ quan. Toàn bộ được an bài tại bộ tư lệnh trong đại viện sĩ quan cao cấp trong lâu. Đồng thời có chuyên môn cảnh vệ binh ở bên cạnh hầu hạ. Đến đâu thì hay đến đó. Chủ yếu Phó Trấn Quốc bất an cũng không được. Bởi vì cái này phiếu không có đường về. Lại thêm hắn uống đầu đau. Trở về rửa mặt đi ngủ. Trong thời gian này Phó Trấn từng mấy lần muốn chủ động cùng phụ thân câu thông, nhưng đều bị đơn phương cự tuyệt. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Vũ mặt mày hớn hở tới, chủ động định ngày hẹn Phó Trấn Quốc tại bộ tư lệnh gặp mặt. Lúc này Phó Trấn Quốc nghĩ không gặp khẳng định là không dùng được. Dù sao người đã đến Tần lão hắc địa bàn. Song phương tại bộ tư lệnh văn phòng ngồi xuống. Tần Vũ tự mình rót cho hắn chén trà. Phó Trấn Quốc cắm tay. Nhìn xem hỉ khí dương dương Tần Vũ. Đột nhiên cảm khái nói. Hay đốn rượu liền cho ta kéo chạy. Được a, Tần tư lệnh. Ngươi lại lên cho ta bài học. Nào có a, Tần Vũ lập tức trở về nói. Tối hôm qua chúng ta cũng được nha. Uống xong liền nhất khối hồi xuyên phủ. Ngươi có thể dẹp đi đi. Ta là nhỏ nhạt. Nhưng chính ta là người gì? Chính ta rõ ràng a. Phó Trấn Quốc nâng chung trà lên trở lại. Cái gì có thể nói? Cái gì không thể nói? trong lòng ta vẫn là có ít. Ha ha, Tần Vũ không muốn mặt cười một tiếng. Phó tướng quân, ta cái này không phải cũng là không có cách nào nha. Cái này trải qua 9981 nạn, mới đem ngài mời đến. Ngài nói ngài không đến. Ta đây đối với thượng đối hạ đều không có bàn giao a, ngươi còn có chống lại sao? Ngươi cần với ai bàn giao? Phó Trấn Quốc hỏi. Cố Tổng Đốc a, Tần Vũ bắt đầu kéo dài cờ nói ra. Cố Tổng Đốc đối ngươi là có hay không gia nhập xuyên phủ? Cũng là phi thường chú ý. Hôm qua ta đi Nam Thượng Hải thời điểm, hắn trả lại cho ta gọi điện thoại, chuyên hỏi chuyện này. Hắn chính miệng mà nói, người có thể để cho Diêm Đảo Hải quân chủ hoạch kiến lập, chỉ ít nhanh lên 10 năm. Ha ha, Phó Trấn Quốc cười một tiếng, cất nhắc ta hiện tại cái này tình cảnh, đã không có gì khoác lác vốn liếng. Phó tướng quân, ta có thể như thế nói cho ngươi, ngươi tại xuyên phủ có được ai cũng không có đặc quyền. Chỉ cần ngươi nguyện ý, Diêm Đảo bên này hết thảy công việc, toàn bởi ngài sĩ quan đoàn đội xử lý, ta đều không xen vào. Tần Vũ bắt đầu hứa hẹn. Phó Trấn Quốc trầm mặc. Tần Vũ quét mắt nhìn hắn một cái, thấp giọng tiếp tục nói bổ sung. Phó tướng quân, tối hôm qua quá nhiều người, có mấy lời ta cũng không tốt nói. Kỳ thật đang đánh Diêm Đảo thời điểm, ta liền đối ngươi phi thường kính trọng. Khách quan nói, lần này sự kiện xuyên phủ tại hình sự thủ đoạn lên, quả thật có chút quá kích địa phương, nhưng đây cũng là không có chuyện gì. Phó Trấn Quốc nhìn xem Tần Vũ khuôn mặt nghiêm túc, cũng chậm rãi để chén trà xuống. Người cũng biết, nếu như không phải khu 9 nội chiến đem chúng ta xuyên phủ cùng khu 8 tiêu hao quá nhiều. Biên cảnh thượng còn có khu 5, lục khu quân sự uy hiếp. Cái kia đánh xong khu 9, khu 7 bên kia khả năng cũng phải vang súng. Tần Vũ đứng dậy tiếp tục nói ra, hiện tại ở vào rằng có giai đoạn, nhưng chúng ta cùng khu 7 chu hệ là sớm tối có một trận chiến. Không phải đánh sao? Phó Trấn Quốc hỏi lại, tận lực hòa bình nhất thống. Tần Vũ cũng không có giấu giếm, biểu lộ nghiêm túc nhìn xem hắn trở lại. Nếu có biện pháp, tận lực không nổi chiến tranh, nhưng quyền lực nhất định phải tập trung, đây là không thể nghi ngờ. Nếu như trước đó, Phó Trấn Quốc khẳng định là muốn bắt lời nói oán Tần Vũ, nhưng hắn trải qua bị xúi dục sự tình sau, nhìn vấn đề góc độ cũng phát sinh một chút thay đổi. Phó tướng quân, người nếu không tới, vậy chúng ta là đối lập quan hệ. Tần Vũ tiếp tục nói ra, cái kia tại bảo đảm bên ta lợi ích tình huống dưới, chúng ta cùng ngươi phát sinh xung đột, cũng là không thể tránh được. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Ngươi bên này cái gì cơ sở a? Phó Trấn Quốc đột nhiên hỏi một câu. Diêm Đảo cơ sở xây dựng đã làm không sai biệt lắm, hiện tại hải quân chuẩn bị, chỉ kém ngài gia nhập. Tần Vũ lập tức trở về nói, trước mắt xuyên phủ có thể điều động tài nguyên, tương lai đều sẽ hướng Diêm Đảo nghiêng. Phó Trấn Quốc châm trước nửa ngày, ngươi đừng bảo là những này tiếng phổ thông lời nói khách sáo, ngươi liền nói, hiện tại Diêm Đảo có bao nhiêu hải quân bộ đội, bao nhiêu trung cơ sở sĩ quan, có hay không thi hành huấn luyện qua, biên chế là như thế nào? Tần Vũ nháy nháy mắt, xoay người ngồi xuống trở lại. Bộ đội tùy thời có thể mở rộng, chỉ cần trưng binh mệnh lệnh một cái đạt, trong thời gian ngắn hấp thu 18,000 nguồn mộ lính, là không nhiều lắm vấn đề. Còn cơ tầng sĩ quan, ta chuẩn bị theo khu 8 Tân Môn Cảng, còn có khu 7 Nam Thượng Hải trước điều một bộ phận. Phó Trấn Quốc nghe đến đó mộng bê, ý của ngươi là, hiện tại Diêm Đảo Hải quân bộ tư lệnh, trừ chúng ta cái này 7-8 người bên ngoài, liền không ai, thật sao, hiện giai đoạn, trước mắt, đúng là dạng này, ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.